Chương 1921, cô gái, có thể kết bạn WeChat không? May mắn Akasaka Nane không phải người Thịnh Khánh, nếu không cô nhất định sẽ nói ra một câu. Cô muốn nhặt đồng xu à? Những đồng xu kia là chính cô ném ra ngoài, vì che giấu hành động lắp đặt thiết bị theo dõi của cô mà thôi, nhưng bây giờ đối phương đã giúp nhặt tất cả các đồng xu, cô còn có thể làm gì? Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tỏ vẻ cảm ơn thôi. Cảm ơn cậu. Akasaka Nane trả lời. Người thanh niên mỉm cười nói, không cần khách sáo, chỉ là tiện tay mà thôi. Akasaka Nane trong lòng tràn đầy cảm giác cạn lời, cô cũng không thể lại đem tiền xu vứt trên mặt đất chứ. Đúng rồi. Cô gái, có thể kết bạn WeChat không? Người thanh niên nhìn Akasaka Nane hỏi thăm. Akasaka Nane biết WeChat nước Hạ, cô cũng biết ý đối phương đây là thuận tiện trêu gái. Cô có một cảm giác sắp phát điên, đúng là xuất chiến không thuận lợi. Rõ ràng bắt đầu còn rất thuận lợi, vì sao bây giờ có thể như vậy? Akasaka Nane rất muốn cho đối phương xéo đi, nhưng lại sợ nảy sinh sự cố bất ngờ, cô mỉm cười từ chối, thật ngại quá, tôi có bạn trai rồi, lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Vậy thì đáng tiếc quá. Người thanh niên thở dài nói. Nhưng Akasaka Nane nhạy bén cảm giác được đối phương không phải đang cảm thán tiếc nuối không kết bạn WeChat được. Người thanh niên này khiến cô cảm giác có chút kỳ quái. Chờ chút. Hỏng bét. Trong lòng Akasaka Nane dâng lên một cảm giác không ổn. Bên trong bãi đổ xe phía dưới lòng đất của khu ẩm thực Thiên Hưng, cuối cùng Akasaka Nane cũng nhận ra tình hình có sự khác thường, từ khi cô và người thanh niên này bắt đầu trao đổi. Hình như chưa hề nhận được tin tức từ Asakura Kaito. Trong lòng Akasaka Nane âm thầm lo lắng, nhưng bề ngoài thì vẫn rất bình tĩnh. Cô khách sáo nói, thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, một lần nữa thành thật cảm ơn anh đã giúp đỡ. Người thanh niên lập tức ngăn cản rồi nói, chờ một chút. Hửm. Akasaka Nane nhìn về phía đối phương. Người thanh niên lấy một tờ chứng nhận bày ra, Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Làm phiền cô đưa thẻ căn cước ra. Akasaka Nane liếc nhìn giấy tờ chứng nhận đối phương cầm, tên của người kia là Tần Thiên Tường, cô biết bản giấy tờ chứng nhận này đúng là chứng nhận của Cục Điều tra An ninh Quốc gia nước Hạ. Akasaka Nane còn phát hiện ra một chi tiết, tay đối phương chắp phía sau lưng, cô ta suy đoán là đối phương đang chuẩn bị rút súng chăng. Đối mặt với tình huống như vậy, Akasaka Nane chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời lại, tôi là du khách Nhật Bản tới nước Hạ du lịch. Tôi không có thẻ căn cước nhưng tôi có hộ chiếu. Thì ra cô gái là người Nhật Bản. Tần Thiên Trường cười trả lời lại, sau đó tay trái điểm nhẹ lên tai nghe, Ngụy Tử Dương, Chúc Khôn, các người tới đây một chút. Chưa tới 2 phút, hai nhân viên bảo an thuộc công ty bảo vệ nhân nghĩa, theo sự sắp xếp của Tần Thiên Trường, bọn họ dùng dây thừng trói hai tay Akasaka Nane ra sau lưng, đồng thời đưa cô vào bên trong một chiếc xe thương vụ có cửa sổ xe màu tối. Tần Thiên Trường thông qua tai nghe vô tuyến để báo cáo lại tình hình, sếp số 4, chúng tôi đã bắt được một mục tiêu. Thần Toán Thiên Cơ số 4 trả lời, giám sát an ninh của bãi đổ xe dưới lòng đất đã được bao phủ theo chu kỳ. Ghi chép liên quan cũng đã được loại bỏ. Được rồi, sếp số 4, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý 3 mục tiêu khác. Tần Thiên Tường trả lời lại. Akakura Kaito hơi lo lắng trong lòng khi Akasaka Nane bước vào bãi đổ xe dưới lòng đất, sau đó nghe thấy Akasaka Nane báo cáo là đã đi tới bên cạnh chiếc xe mục tiêu, Asakura Kaito cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, Asakura Kaito lập tức trở nên căng thẳng lại. Bởi vì Asakura Kaito phát hiện tín hiệu của anh ta và Akasaka Nane đã bị gián đoạn, tình huống này khiến Asakura Kaito tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với Akasaka Nane. Rốt cuộc là do tín hiệu ở bãi đổ xe ngầm không tốt hay là thật sự đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn? Asakura Kaito nghĩ có lẽ mình phải đi tới bãi đổ xe dưới lòng đất. Anh ta đang đứng bên ngoài của khu ẩm thực Thiên Hưng, tối đa 5 phút là có thể tiến vào bãi đổ xe dưới lòng đất, nhưng Asakura Kaito lại lo lắng sẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta lại đi xuống dò xét thì việc này có phải là tốn công hay không? Đối mặt với tình huống như vậy, Asakura Kaito chỉ có thể thử tiếp tục liên hệ với Akasaka Nane, hy vọng rằng việc gián đoạn thông tin chỉ là do tín hiệu ở bãi đổ xe dưới lòng đất kém. Nhưng Asakura Kaito cũng biết rõ xác suất của chuyện này vô cùng thấp. Asakura Kaito rẽ một đường, chuẩn bị tiếp tục chạy xung quanh khu ẩm thực Thiên Hưng, nhưng anh ta vừa mới rẽ vào khúc quanh thì đã phát hiện vấn đề là bị kẹt xe và anh ta bị kẹt trong dòng xe cộ này. Nếu như không có chuyện Akasaka Nane mất liên lạc, vậy bây giờ có kẹt xe thì cũng không có vấn đề gì, Asakura Kaito cũng biết tới tình hình kẹt xe ở nước Hạ. Nhưng mà bây giờ lại mất liên lạc với Akasaka Nane, lại thêm đột nhiên bị kẹt xe, đó thật sự là vấn đề lớn. Asakura Kaito cân nhắc xem có nên bỏ xe chạy trốn không, nhưng ở trong dòng xe cộ mà bỏ xe chạy trốn, vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện đầu tiên. Asakura Kaito chỉ có thể tiến lên theo dòng xe cộ, sau đó nhận ra cảnh sát giao thông nước Hạ đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Sự bất an trong lòng Asakura Kaito càng lúc càng lớn, anh ta nhanh chóng liên hệ với Jun Egawa. Chuẩn bị nhắc nhở đối phương nên nhanh chóng tránh xa khu ẩm thực Thiên Hưng, nhưng lại không thể kết nối điện thoại được với Jun Egawa. Chương 1922, tùy tiện bắt giữ Asakura Kaito hít sâu một hơi, anh ta lại thử liên hệ với Taro Kitano, nhưng mà lại không thể nào liên hệ với Taro Kitano, anh ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp bắt đầu xóa bỏ tin tức trong điện thoại. Cốc cốc cốc. Một vị công an đi tới gõ cửa sổ kính ở phía điều khiển của Asakura Kaito, ra hiệu Asakura Kaito hạ cửa sổ xe xuống tiếp nhận kiểm tra. Nhưng làm sao Asakura Kaito có thể hạ cửa kính xe xuống được? Khi Asakura Kaito từ chối tiếp nhận kiểm tra, bốn người công an khác lập tức bao vây ô tô của Asakura, trước sau lại là dòng xe cộ hỗn loạn. Asakura Kaito lập tức trở thành ba ba trong hũ. Làm sao có thể trốn? Hoàn toàn không có đường nào có thể trốn. Thưa ngài, mời ngài lập tức hạ cửa kính xe xuống để tiếp nhận kiểm tra. Một người công an lại gõ cửa kính xe Asakura Kaito. Asakura chỉ tập trung vào việc xóa thông tin trên điện thoại di động, căn bản không để ý tới vị công an kia. Hành động của anh ta đương nhiên bị phát hiện, một vị công an trực tiếp dùng gậy đập vào cửa kính thủy tinh ở ghế điều khiển, đập phá cửa sổ kính, Asakura Kaito lập tức bị bắt giữ. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng bị những chủ xe xung quanh phát hiện. Nhóm công an này lập tức nhắc nhở, người này là nhân viên gián điệp của Nhật Bản, hành động lần này liên quan tới chuyện bí mật, các người được quay video, nhưng nếu công bố lên trên mạng thì các người phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật, mời tự giác phối hợp xóa hết video, đồng thời tiếp nhận kiểm tra. Những chủ xe xung quanh đều không phải là kẻ ngốc, xem náo nhiệt thì có thể nhưng không thể bị dính vào. Đội công an điều tra nhắc nhở lần hành động này là bắt nhân viên gián điệp, bọn họ đương nhiên sẽ không dám đùa với pháp luật. Nhưng mà không có bất kỳ người nào nghi ngờ thân phận của những người công an này. Asakura Kaito đã bị các nhân viên tuần tra kiểm tra nồng độ cồn đưa đi, một số nhân viên tuần tra khác ở lại hiện trường để kiểm tra video của các chủ xe khác, tất cả mọi công việc được tiến hành đâu vào đấy. Từ đoạn Asakura Kaito bị bắt rồi đến đoạn video quay lại hiện trường bị xóa, suốt toàn bộ quá trình không ai nghi ngờ danh tính của mấy người tuần tra này cả. Trên thực tế, danh tính của những người tuần tra này cũng không có vấn đề gì, bọn họ đều giữ giấy xác thực danh tính của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, đồng thời các loại giấy tờ này đều là thật. Chúng đều là do Hoàng Quốc Việt bồi thường cho An Lương. Để thuận tiện cho An Lương điều tra những sự việc liên quan tới chuyến bay XEA-9008 trước đó. Tại khu ẩm thực Thiên Hưng, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương dẫn đường đưa An Lương đến cửa hàng chân giò heo quay Đức Ký. Người ta đồn rằng chủ cửa hàng này đã sống ở Đức 20 năm, sau khi học được hết thảy tinh túy từ món chân giò heo quay ở đó, giờ họ đã trở về lập nghiệp ở Trung Quốc. An Lương lật sang trang menu thứ 08. Đặc sản của cửa hàng chân giò heo quay Đức Ký chính là món chân giò quay nên đương nhiên An Lương muốn gọi cả cái, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương lại cùng chung nhau một cái chân giò. An Lương còn chọn lạp xưởng Đức nướng, giống như chân giò heo quay, đây cũng là món ăn tiêu biểu của Đức. Đang xem menu của quán, An Lương nhận được cuộc gọi từ Hoàng Quốc Tường, An Lương nói với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, các em cứ gọi đồ ăn trước đi, anh đi nghe điện thoại một lát, là chuyện công việc. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu. An Lương đeo tai nghe không dây, rồi mới trả lời cuộc gọi. Giọng của Hoàng Quốc Tường vang lên, An Lương, cậu vừa mới bắt ai hả? Anh nói vậy là có ý gì? An Lương hỏi ngược lại. Vừa rồi, Nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã lợi dụng danh tính của Cục Điều tra An ninh Quốc gia chúng tôi để lập thẻ kiểm tra hành vi lái xe khi say rượu tại khu ẩm thực Thiên Hưng. Sau đó bắt giữ một người, mà người của chúng tôi cũng có mặt tại hiện trường, họ đều tận mắt chứng kiến chuyện này. Hoàng Quốc Tường nói rõ, tỏ ý bảo An Lương đừng giả ngu nữa. Chờ một chút. An Lương đáp lại một tiếng, rồi trực tiếp ngắt điện thoại. Hoàng Quốc Tường hiểu ý của An Lương, anh ta đang mở phần mềm liên lạc bảo mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Trong phần mềm liên lạc bảo mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Hoàng Quốc Tường nhận được tin nhắn từ An Lương gửi đến. An Lương, vừa rồi người đó theo dõi chúng tôi. Hoàng Quốc Tường, đối phương là ai vậy? An Lương, tạm thời chưa chắc chắn. Tổng cộng có 4 người, họ hiện đang bị điều tra. Hoàng Quốc Tường, giao bọn chúng cho chúng tôi. An Lương, không cần đâu. An Lương, đối phương đang theo dõi tôi, chắc chắn là không có tốt đẹp gì. Tôi cần phải biết thông tin tình báo này mới được. Hoàng Quốc Tường, sau khi điều tra rõ rồi hãy giao chúng cho bên chúng tôi nhé. An Lương, được. Hoàng Quốc Tường, còn vụ về Cao Văn Vinh có tiến triển gì mới không? An Lương, tôi sẽ tự giải quyết. Hoàng Quốc Tường, được, nếu như cậu cần giúp đỡ thì cứ nói trước với tôi. An Lương, được, cảm ơn anh. Hoàng Quốc Tường, không cần khách sáo. Chúng ta là bạn mà. An Lương, nếu đã là bạn thì anh sắp xếp để người bên quân đội xem xét mô tô bay thế hệ thứ hai đi, rồi lắp sắp xếp nhân viên liên quan kiểm tra thiếu sót và bổ khuyết của thiết kế thứ hai nữa. Chương 1923, từ chối, Hoàng Quốc Tường, chúng tôi đã thấy mô tô bay thế hệ thứ hai của cậu rồi, về mặt thông số nó còn yếu lắm, tải trọng tối đa chỉ 150 kg, tuy tốc độ đã tốt nhưng nếu bay liên tục thì sức chịu đựng kém hơn một chút. An Lương, cho nên nó mới là mô tô bay thế hệ thứ hai của chúng tôi. Như trước đây tôi đã nói với anh, nó là dòng sản phẩm thứ ba của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. An Lương, các anh cũng có một phần ở tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai nhỉ? Hoàng Quốc Tường, được. Hoàng Quốc Tường, tôi sẽ đề cử nó cho bên quân đội. Hoàng Quốc Tường, nhân tiện, tôi sẽ sắp xếp thiết kế thứ hai này lại một chút. Tính an toàn của nó quả thực hơi kém. An Lương, còn có thể tối ưu hóa năng lượng hành trình bay. Ngăn chứa pin hiện tại chỉ là một ngăn chứa pin hình chữ nhật thông dụng, nếu có thể tối ưu hóa thêm được, thiết kế cái khoang chứa pin đó thành một cấu trúc có hình dạng đặc biệt. An Lương, cố gắng để thời gian bay được cải thiện tốt nhất nhé. Hoàng Quốc Tường, được rồi, để tôi thu xếp. Hoàng Quốc Tường, nhân tiện, nếu Cục Điều tra An ninh Quốc gia của chúng tôi muốn mua hàng, chắc cũng phải có ưu đãi chứ nhỉ. An Lương, thế thì để tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai tặng cho anh 20 chiếc xe nhé. Có được không? Hoàng Quốc Tường, thế thì quá cảm ơn cậu luôn. An Lương, không có chi. An Lương, hình ảnh một. An Lương, giờ tôi phải đi ăn cơm với bạn gái đây, có gì tôi sẽ thông báo cho anh nếu có tình hình mới nhất. Hoàng Quốc Tường, ok. An Lương và Hoàng Quốc Tường kết thúc cuộc trao đổi. Trần Tư Vũ đang cắt chân giò heo quay cho An Lương, cô thuận miệng hỏi, công việc của anh xong rồi à? Ừ, cũng xử lý được tạm tạm rồi, còn vấn đề về sản phẩm mô tô bay nữa thôi. An Lương cũng thuận miệng đáp lại. Trần Tư Vũ tò mò, khi nào thì mô tô bay sẽ được bán ra? An đại sư, em cũng muốn mua một chiếc. Không được. An Lương thẳng thừng từ chối. Tại sao? Trần Tư Vũ hầu như chưa bị An Lương từ chối bao giờ, nhất là khi cô chủ động ngỏ lời. Anh thấy mô tô bay rất nguy hiểm. Nó không phải là dành cho em đâu. An Lương đáp lại. Sương Sương, cậu thấy mua mô tô bay thế nào? Tớ cũng cảm thấy nó rất nguy hiểm. Ninh Nhược Sương đáp lại. Trần Tư Vũ bất lực nhìn An Lương, An đại sư, em sẽ cẩn thận một chút, thế cũng không được sao? Thực sự là không được. An Lương đáp lại. Trước hết phải chờ nâng cấp cái đã. An Lương nói thêm, nếu như em muốn chơi, chúng ta có thể đến trường đua quốc tế Golden Park. Nhưng em không được phép lái mô tô bay ra phố chơi. An toàn là trên hết mà. Rìa phía đông nam của đế đô. Trong một nhà kho hàng lạnh, Asakura Kaito tìm thấy ba người khác, anh ta cũng phát hiện khung cảnh xung quanh rõ ràng cũng không phải trong trạm tuần tra, vậy nên có thể suy nghĩ ra hoàn cảnh của bọn họ. Tần Thiên Tường bắt đầu chế độ thẩm vấn, sau một hồi thẩm vấn ra được thân phận của bốn người đám Asakura Kaito, bao gồm cả lý do tại sao bọn họ sang đây để điều tra An Lương. Thu được kết quả thẩm vấn, Tần Thiên Tường lập tức báo cáo về cho An Lương, anh ta biết rằng có lẽ lúc này An Lương vẫn đang ăn tối với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Thế nên đã gửi tin nhắn thông qua phần mềm liên lạc bảo mật của công ty bảo vệ nhân nghĩa. Quả thực An Lương vẫn đang ăn cơm, sau khi nhận được tin nhắn của Tần Thiên Tường, anh xem kỹ lại một lát, sau đó trả lời tin nhắn của Tần Thiên Tường. An Lương, thông báo cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia tiếp nhận. Tần Thiên Tường, được. Thực ra Tần Thiên Tường dự đoán rằng bốn người đám Asakura Kaito sẽ lành ít dữ nhiều, vì bọn họ sang đây để điều tra An Lương, vậy mà cuối cùng An Lương lại lựa chọn bỏ qua cho bọn họ. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng Tần Thiên Tường vẫn lựa chọn nghe theo lời dặn của An Lương. Lý do mà An Lương bỏ qua cho bốn người này rất đơn giản. Nếu như bốn người đám Asakura Kaito bị công ty đầu tư An Tâm phát hiện ở Nhật Bản thì An Lương sẽ không hề do dự mà giải quyết đối phương. Nhưng đối phương đã đến nước Hạ, còn đến tận đế đô, hơn nữa mục tiêu điều tra cũng rõ ràng. Nếu như bọn họ biến mất một cách bí ẩn, liệu chính phủ Nhật Bản có thấy là không? Liệu chính phủ Nhật Bản có cho rằng An Lương đang bày trò không? Sau đó lại cử thêm nhiều người hơn sang đây điều tra An Lương, hay thậm chí còn tìm cách giải quyết An Lương. An Lương không sợ những thủ đoạn nhỏ này. Nhưng An Lương sẽ thấy rất phiền phức. Vậy nên dứt khoát bỏ qua cho đối phương, đơn giản là để chứng tỏ rằng những gì đã xảy ra trước đó không phải là do An Lương bày trò. Chương 1924, thả ra là mưu đồ trong nhà kho đông lạnh, Tần Thiên Tường nhìn Asakura Kaito, vận may của các người vô cùng tốt. Ông chủ của chúng tôi nói rằng chuyện anh ấy muốn điều tra không liên quan gì đến các người, vì vậy chúng tôi sẽ giao các người cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia của chúng tôi. Asakura Kaito hơi sững người một chút, thực ra anh ta cũng đoán rằng bốn người họ sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng đối phương cứ như vậy mà bỏ qua cho họ sao? Tần Thiên Tường nhìn vẻ mặt sững sờ của Asakura Kaito, anh ta nói thêm một câu, ông chủ của chúng tôi là một người làm ăn, anh ấy sẽ bảo vệ sự an toàn của chính mình. Không hề muốn tham gia vào cuộc chiến mà các người tưởng tượng. Asakura Kaito trở nên trầm mặc. À đúng rồi, các người kiên nhẫn đợi một lát. Một lát nữa, khi nhân viên của Cục An ninh Quốc gia đến, chúng tôi sẽ thả các người ra, nhưng các người bị nghi ngờ nhập cảnh trái phép, nên có lẽ sẽ bị trục xuất. Tần Thiên Tường bổ sung. Khi bốn người đám Asakura Kaito nhập cảnh vào nước Hạ đã che giấu đi danh tính của mình, bây giờ danh tính đặc vụ của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản của họ đã bị bại lộ, đương nhiên bọn họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Hạ. Gần hai tiếng sau, bốn người đám Asakura Kaito được đưa đến trụ sở của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Sau khi đến đó, họ lại bị thẩm vấn thêm một lần nữa. Lần thẩm vấn lần này vô cùng suôn sẻ, bởi vì trước đó bốn người đám Asakura Kaito đã từng khai ra một lần, lần này đương nhiên không hề có trở ngại gì cả. Sau khi thẩm vấn xong, Hoàng Quốc Tường đã nhìn thấu ý của An Lương, anh ta nhìn về phía Asakura Kaito rồi nói, ngài Asakura, mặc dù lần này mọi người đều là hiểu lầm nhau cả, nhưng các anh bị nghi ngờ che giấu danh tính của mình vào nước Hạ để hoạt động gián điệp, chúng tôi nhất định phải trục xuất các anh ra khỏi nước Hạ. Tôi hiểu rồi. Asakura Kaito trả lời. Dù sao thì việc có thể sống sót cũng đã vượt xa dự đoán của Asakura Kaito. Anh ta còn tưởng rằng mình chết chắc. Hơn 11 giờ tối, bốn người đám Asakura Kaito bị Cục Điều tra An ninh Quốc gia đưa đến sân bay. Hoàng Quốc Tường gửi tin nhắn cho An Lương. Hoàng Quốc Tường, tôi vốn tưởng rằng sẽ không được gặp bốn người này. An Lương. An Lương, lão Hoàng, có phải anh hiểu lầm gì tôi không? An Lương, trong mắt anh, có phải tôi là loại người biến thái, một kẻ xấu có thể tùy tiện quyết định số phận của người khác không? An Lương, tôi là một người tốt trân trọng mạng sống và luôn tuân theo pháp luật. Hoàng Quốc Tường, cậu đoán thử xem tôi có tin không? An Lương, anh có tin hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là tôi chính là một người như vậy. An Lương, tôi thực sự không biết về chuyện của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản. Tôi nói lại một lần nữa, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. An Lương, vậy nên, tôi sẵn sàng chủ động thể hiện điều tốt, để bọn họ biết được tôi không hề có ác ý. Hoàng Quốc Tường, không có tác dụng đâu, bọn họ vẫn sẽ nghi ngờ cậu thôi. An Lương, nhưng sẽ không cử người đến điều tra tôi nữa. An Lương, lần này tôi đã thể hiện quyền lực, trong lòng họ sẽ cảm thấy kiêng dè. Hoàng Quốc Tường không hề phản bác, bởi vì tình hình hiện tại đúng như gì mà An Lương nói. An Lương đã thể hiện được lực lượng của mình, thả bốn người đám Asakura Kaito về nước. Nếu như Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản vẫn muốn điều tra An Lương, thì chỉ có thể tiến hành điều tra trong âm thầm, sẽ không trắng trợn như lần này nữa. Hoàng Quốc Tường, chuyện lúc trước thật sự không phải do cậu làm sao? An Lương, thực sự không phải. An Lương, công ty bảo vệ nhân nghĩa không thần thông quảng đại như vậy. Trong lòng An Lương thầm nghĩ, công ty bảo vệ nhân nghĩa thật sự không hề thần thông quảng đại như vậy, nhưng chúc phúc hòa bích lại có uy lực như vậy, vậy chắc không thể trách An Lương đâu nhỉ. Chuyện của chúc phúc hòa bích. Dựa vào đâu mà đổ lên đầu An Lương chứ? Gần 12 giờ đêm. Trần Tư Vũ đã ngủ say, An Lương cũng bỏ điện thoại xuống đi ngủ. 7 giờ sáng hôm sau. Điện thoại di động của Trần Tư Vũ phát ra tiếng chuông báo thức ầm ĩ, nhưng Trần Tư Vũ còn chưa tỉnh lại. An Lương đẩy Trần Tư Vũ, nhắc nhở nói, không phải em đã đồng ý với cô Tôn sẽ không đến trễ sao? Trần Tư Vũ ngáp một cái đáp, em dậy bây giờ đây. Anh sẽ đặt đồ ăn sáng cho em muốn ăn sủi cảo tôm thủy tinh phải không? An Lương hỏi. Vâng ạ. Trần Tư Vũ đồng ý đáp lại. Dường như con mèo lớn đế đô này ăn sủi cảo tôm thủy tinh mãi cũng không biết ngán thì phải. An Lương lại đặt thêm salad trái cây và sữa cho Trần Tư Vũ, thuận tiện đặt luôn bữa sáng cho Ninh Nhược Sương. Anh đi gọi Sương Sương, em mau rửa mặt đi, hôm nay đừng tới trễ. An Lương nhắc nhở. Nếu Trần Tư Vũ đến trễ, An Lương nghĩ 8 phần 10 là muốn anh gánh vác trách nhiệm thay rồi. Thật ra thì An Lương vẫn có thể tự tin thêm một chút. Nếu Trần Tư Vũ đến trễ, mặc dù Trần Tư Vũ không vứt gánh nặng sang cho anh thì Tôn Mẫn Chi cũng sẽ cho rằng An Lương có vấn đề chứ không phải Trần Tư Vũ có vấn đề. Trong phòng 8805, An Lương đến đánh thức Ninh Nhược Sương dậy. Ngày hôm qua An Lương vốn định ông Ninh Nhược Sương tới. Kết quả lại bị Hoàng Quốc Tường nhắn tin làm gián đoạn, sau đó cũng quá muộn rồi nên không ông Ninh Nhược Sương tới nữa. Tuy rằng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không cho phép An Lương làm cùng lúc, nhưng chỉ ngủ cùng một chỗ thì cũng không có vấn đề gì. Chương 1925, không có đúng sai, Sương Sương, mau rời giường đi, anh gọi bữa sáng cho em rồi. An Lương nhắc nhở. Vâng. Tốc độ rời giường của Ninh Nhược Sương nhanh hơn một chút. An Lương rửa mặt ở phòng 8805 bên này, ở hai bên phòng anh đều có đồ vệ sinh cá nhân riêng. 7 giờ 40 phút sáng, An Lương nhìn theo bóng dáng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ra ngoài, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều lái xe nên anh không đưa các cô đến trường, anh còn phải chú ý điều tra chuyện của Cao Văn Vinh nữa. An Lương vừa chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi thăm chuyện liên quan đến Cao Văn Vinh thì anh lại nhận được tin nhắn của giáo sư Biên Tiểu Cương. Biên Tiểu Cương, trò An, Đồng Thanh Tử sinh sản thành công rồi. Đồng Thanh Tử sinh sản thành công. Hệ thống có ở đó không? An Lương bày tỏ muốn hỏi hệ thống nhân sinh người thắng một chút, trước đây đã nói Đông Thanh Tử không thể sinh sản, không thể cấy ghép mà. Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng lại như trở thành người câm, căn bản không có ý định để ý tới An Lương. Tình huống như vậy, An Lương cũng đã hiểu được ý của hệ thống nhân sinh người thắng rồi, đó chính là mọi chuyện đã có đáp án, hệ thống nhân sinh người thắng căn bản sẽ không để ý tới nữa. Nếu đã nói không thể sinh sản, không thể cấy ghép, đó chính là kết quả như vậy. An Lương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Biên Tiểu Cương, video Biên Tiểu Cương, tôi sử dụng 3 cây mẹ để nuôi dưỡng cây non, tỷ lệ sống hiện tại lên đến 97%, không ảnh hưởng đến cây mẹ, hiện nay có gần 200 cây non được sinh sản rồi. Biên Tiểu Cương, cây non được trồng giai đoạn 1, đã di chuyển vào vùng hấp thu chất dinh dưỡng trước rồi, để giữ lại 100% tính chất của cây mẹ, chúng ta sẽ không áp dụng phương thức ghép, mà thay vào đó chuẩn bị bắt đầu nuôi dưỡng từ nhỏ. Biên Tiểu Cương, cây non hiện đang tăng trưởng tốt. Dự kiến năm tới sẽ có kết quả rồi. An Lương nhìn tin nhắn của Biên Tiểu Cương gửi tới, anh có cảm giác không nói nên lời, thì ra đây chính là ý tứ thành công của ông ta sao? Ngay cả cây non cũng chưa sinh trưởng, còn chưa có kết quả, cũng chưa kiểm chứng thu hoạch từ cây non có hiệu quả bổ thận tăng cường xương cốt hay không đã tuyên bố thành công rồi sao? Có vẻ như có mùi mờ ám. An Lương lại không thể giảm thiểu quỹ nghiên cứu và phát triển được. An Lương, làm tốt lắm. An Lương, giáo sư Biên, ông tiếp tục xử lý vấn đề này đi, chờ cho cây non được lai tạo ra hoa, tôi muốn xem hiệu quả của những cây đông thanh tử này. Biên Tiểu Cương, cậu yên tâm, những cây đông thanh tử này tuyệt đối không có vấn đề gì. Biên Tiểu Cương, cây non được gieo trồng giống như gen của cây mẹ, cho nên những cây đông thanh tử này cũng sẽ giống nhau 100%. Đạo lý này An Lương cũng hiểu. Nhưng có hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở nên An Lương không tin Biên Tiểu Cương, chỉ là bề ngoài không nói ra mà thôi. An Lương, ừ. An Lương, làm tốt lắm, chờ khi cây đông thanh tử được nhân giống, tôi sẽ cho các người một bao lì xì lớn. Biên Tiểu Cương, cảm ơn. An Lương và Biên Tiểu Cương vừa kết thúc trao đổi thì anh lập tức gửi tin nhắn cho Trọng Hồng Lâm. An Lương, việc giữ gìn an ninh ở thập Lý Loan bây giờ thế nào rồi? Trọng Hồng Lâm là nhân viên an ninh của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa, hiện tại anh ta chuyên phụ trách bảo vệ Đông Thanh Tử ở quê nhà của An Lương. Trọng Hồng Lâm, xin Tổng Giám đốc An cứ yên tâm, bên này tất cả đều bình thường. An Lương, chú ý bảo vệ tốt Đông Thanh Tử. Trọng Hồng Lâm, được. Lúc này, An Lương đột nhiên nghĩ đến người còn cây còn. Ồ, lời thoại sai rồi sao? Sau khi An Lương và Trọng Hồng Lâm trao đổi xong, anh đưa ra phần mềm bảo mật truyền tin trong nhóm ra quyết định của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa chỉ có 10 người được ra quyết định đại diện cho công ty bảo vệ Nhân Nghĩa từ số 0 đến số 9. Số 0, điều tra Cao Văn Vinh như thế nào rồi? Số 4, Cao Văn Vinh này hầu như không có dấu vết trên mạng, anh ta không mua hàng trực tuyến, không có thông tin phần mềm xã hội. Số 1, mạng lưới các mối quan hệ thế giới thực của anh ta cũng rất đơn giản, điểm yếu duy nhất là vợ mình. Số 0, không cần điều đó. An Lương trực tiếp phủ nhận đề nghị của số 1, loại chuyện này không thể làm được. Cũng không phải là do An Lương nhân từ nương tay, mà là dùng thủ đoạn phá vỡ quy tắc như vậy thì những người khác cũng có thể dùng thủ đoạn này với An Lương. Số 9, tôi đã tìm thấy sơ hở của anh ta. Buổi tối thứ sáu tôi sẽ hành động. Số 9, mục tiêu vẫn không thể quên vợ mình, tôi thích loại người nhớ tình cũ như thế này. Thật ra theo điều tra về Cao Văn Vinh, An Lương không ghét Cao Văn Vinh, chỉ vì hành vi của Cao Văn Vinh gây phiền toái cho An Lương, vậy nên An Lương mới muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Chỉ có thể nói lập trường của hai bên đối lập nhau chứ không có gì đúng hay sai cả. Chương 1926, vở kịch hay vừa diễn thế giới thực là một tập hợp phức tạp, không có không phải trắng thì là đen, cũng không phải thiện thì là ác, giữa đúng sai cũng không có giới hạn rõ ràng. Lấy An Lương làm ví dụ, An Lương không phải là đàn ông tốt sao? Không hẳn như vậy. Cái gọi là đúng và sai, thật ra chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Thứ sáu, ngày 5 tháng 6, tiết mang chủng. 7:50 tối. Đường Bắc Tam Đế Đô, quán Ba Mê Vũ. Cao Văn Vinh đi vào, bartender Lâm Lăng chủ động chào hỏi, chào buổi tối, ngài Cao. Chào buổi tối. Cao Văn Vinh đáp lại. Vẫn quy tắc cũ sao? Lâm Lăng hỏi. Đúng vậy. Cao Văn Vinh lên tiếng. Quy tắc cũ của Cao Văn Vinh là cocktail cổ điển. Dùng whisky phối với rượu đắng bitter, đường viên, lại thêm đá viên làm lạnh. Trang trí thêm lát chanh và quả cherry. Hương vị độc đáo của cocktail cổ điển dễ dàng làm cho người ta nhớ lại những năm tháng đã qua. Nguyên nhân mà Cao Văn Vinh thích cocktail cổ điển chính là như thế, anh ta lúc nào cũng trầm luân trong quá khứ, cho nên làm tê liệt bản thân. Lúc Lâm Lăng bắt đầu pha chế rượu, Cao Văn Vinh ngồi xuống trước quầy bar, thật ra anh ta không thích quầy bar, chỉ là ngồi đợi Lâm Lăng pha chế rượu mà thôi, đợi lát nữa anh ta sẽ bưng rượu đi tìm một cốc khác. Một lát sau, một ly cocktail cổ điển màu nâu nhạt đã pha chế xong, Lâm Lăng khách sáo nói, ngài Cao, chúc ngài cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ. Cao Văn Vinh đáp lại, sau đó bưng ly cocktail cổ điển lên rời đi, anh ta chuẩn bị đi đến vị trí cũ của mình. Cao Văn Vinh lại lần nữa ngồi ở vị trí cũ của mình, anh ta đánh giá khách hàng trong quán ba mê vụ, đây là thói quen của Cao Văn Vinh, anh ta thích quan sát mọi người. Ở vị trí đối diện Cao Văn Vinh, Yêu Cơ Bách biến số 9 giả Tư Trân đang bưng một ly cocktail hồi ức màu hồng phấn, ánh mắt cô mê mang, ánh mắt không có tiêu cự tràn ngập khí chất u buồn giống như là đang thất tình. Cao Văn Vinh nhìn lướt qua giả Tư Trân, ánh mắt anh ta khẽ động. Trên thực tế, Cao Văn Vinh ở trong quán ba mê vụ chưa từng tiếp xúc với người khác phái, lúc anh ta nhìn giả Tư Trân, kỳ thật là đang liên tưởng đến vợ mình Lưu Mẫn, lúc trước sau khi Lưu Mẫn xuất viện cũng cực kỳ giống như vậy, cả người đều là khí chất u buồn. Mặc dù giả Tư Trân rất giống với Lưu Mẫn, nhưng Cao Văn Vinh cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, anh ta không có ý cô gái. Giả Tư Trân thu động tác của Cao Văn Vinh vào đáy mắt, kiên nhẫn của cô ta vô cùng tốt, hơn nữa bây giờ chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch, nếu Cao Văn Vinh không cắn câu. Cô ta còn có phương án tiếp theo. Lúc giả Tư Trân bắt đầu uống ly hồi ức màu hồng phấn thứ hai, Cao Văn Vinh cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó tự mình ngẩn người, anh ta đang đắm chìm trong hồi ức của bản thân. Giả Tư Trân dùng dư quang nhìn thoáng qua Cao Quang Vinh đang ngẩn người, cô ta cầm di động gửi một tin nhắn, bắt đầu thực hiện giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Sau khi giả Tư Trân gửi tin nhắn đi, thời gian không đến 5 phút, một người đàn ông đi tới trước mặt giả Tư Trân, tâm tình của anh ta thoáng kích động nói, Yến Tử, em quay về với anh. Lúc người đàn ông vừa nói chuyện, vừa vươn tay bắt lấy giả Tư Trân. Giả Tư Trân lập tức đề cao âm lượng, anh làm gì? Cao Văn Vinh phục hồi tinh thần lại, anh ta nhìn sang phương hướng của giả Tư Trân, anh ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông. Yến Tử, đừng ầm ĩ nữa được không, quay về với anh. Người đàn ông tiếp tục nói. Giả Tư Trân vẫn lớn tiếng đáp lại, tôi đừng ầm ĩ nữa. Phải là anh đừng ầm ĩ nữa được không, chúng ta đã chia tay, chính anh ăn vụng bên ngoài, còn có mặt mũi tới tìm tôi sao? Khách uống rượu xung quanh cũng chú ý đến tình huống bên này, nhân viên phục vụ của quán ba mê vụ cũng chú ý cẩn thận, từ đó phán đoán xem có cần báo cảnh sát hay không. Anh sai rồi được không, cho anh một cơ hội nữa, sau này anh định sẽ đối xử tốt với em, anh cam đoan. Người đàn ông hứa hẹn. Giả Tư Trân cười lạnh, trước đây anh cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Trước đây tôi từng tin lời anh, tôi tin anh sẽ hối cải, sẽ thay đổi. Tôi đã tin lời ma quỷ của anh. Giả Tư Trân tiếp tục nói, rõ ràng tôi biết, anh là chó không thay đổi được tập tính ăn phân. Đàn ông các anh đấy à, ăn vụng bên ngoài được một lần thì sẽ có vô số lần tiếp theo. Giả Tư Trân cười lạnh. Người đàn ông đứng trước mặt Giả Tư Trân nghe những lời Giả Tư Trân nói. Anh ta nhất thời lúng cuống. Lưu Yến, rốt cuộc cô có quay về với tôi không? Người đàn ông nâng cao âm lượng. Giả Tư Trân nhìn chằm chằm đối phương, Ngô Hải, tôi nói với anh một lần nữa, sau này chúng ta không hề có liên quan gì đến nhau nữa, nếu anh còn làm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Ngô Hải trực tiếp nắm lấy di động đang đặt trên bàn của Giả Tư Trân, anh ta dùng lực ném mạnh di động xuống đất, khiến di động lập tức sập nguồn. Bây giờ cô báo cảnh sát thế nào? Ngô Hải nhìn chằm chằm Giả Tư Trân. Anh! Giả Tư Trân tức giận nhìn Ngô Hải. Ngô Hải lại chuẩn bị đưa tay nắm cổ tay Giả Tư Trân. Nhưng lần này anh ta bị người khác ngăn cản. Cao Văn Vinh tóm được cổ tay Ngô Hải, anh ta nhắc nhở, người anh em, anh uống say rồi. Ngô Hải khoát tay Cao Văn Vinh ra, ai là anh em của mày, con mẹ nó mày là ai? Trước khi Cao Văn Vinh đáp lại, Ngô Hải vừa nhìn Cao Quang Vinh, lại quay nhìn Giả Tư Trân, hắn cười lạnh, tôi hiểu rồi. Chẳng trách cô đòi chia tay, thì ra là tìm được một thằng già à. Ha ha ha, Lưu Yến, tôi không hề nghĩ tới, vậy mà cô là đồ đê tiện như vậy. Ngô Hải cười lạnh. Cao Văn Vinh nhíu mày. Giả Tư Trân phản bác, anh nói bậy, tôi đâu có quen anh ấy. Chương 1927, thay nhau diễn trò. Chim sẻ rình phía sau quán ba mê vụ. Giả Tư Trân phản bác Ngô Hải, tỏ vẻ bản thân cũng không biết Cao Văn Vinh, thế này cũng là để làm giảm sự cảnh giác của Cao Văn Vinh. Trên thực tế một chiêu này rất hiệu quả. Lúc đầu trong lòng Cao Văn Vinh âm thầm cảnh giác, nhưng sau khi Giả Tư Trân tỏ vẻ bản thân không hề quen biết anh ta, lòng cảnh giác của anh ta cũng giảm xuống một mảng lớn. Tôi cũng không quen biết cô ta, tôi chỉ muốn nói với anh là đàn ông cần phải có khí độ một chút, đàn ông chúng ta nên. Cao Văn Vinh chỉ nói được một nửa đã lập tức bị một đấm của Ngô Hải cắt ngang, ông đang dạy tôi làm người ra sao đấy à? Ngô Hải lạnh lùng nhìn Cao Văn Vinh. Sau đó chỉ vào Giả Tư Trân, tiếp tục nói, này ông già, tôi nói cho ông biết, ông chính là hiệp sĩ đổ võ cho tôi cho ông chiếc giày rách này luôn đó. Sau khi Ngô Hải nói xong thì quay người rời đi. Giả Tư Trân nhìn Ngô Hải rồi lại nhìn sang Cao Văn Vinh, vẻ mặt áy náy nói, rất xin lỗi, anh có bị thương gì không? Cao Văn Vinh trả lời, không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hay là chúng ta đi báo án có được không? Giả Tư Trân nhặt điện thoại di động của mình lên, nhưng di động đã bị Ngô Hải ném hỏng rồi. Anh có thể đi báo án, tôi làm chứng cho anh, tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho anh. Giả Tư Trân cao giọng nói. Xung quanh có khách uống rượu trả lời lại, tỏ vẻ sẵn lòng làm chứng cho Cao Văn Vinh. Trong đó có một vị khách quen nhận ra Cao Văn Vinh, anh ta trêu chọc nói, ôi chao, lão Cao, anh hùng cứu mỹ nhân đó à. Cao Văn Vinh cười khổ, lão Diêu, ông đừng có chê cười tôi đây là bị tai bay và gió thôi mà. Giả Tư Trân ở bên cạnh ra vẻ ấy nấy, thật xin lỗi anh, tôi thật sự không ngờ. Cao Văn Vinh nhắc lời Giả Tư Trân, không sao đâu. Cảm ơn anh, đúng rồi, tôi là Lưu Yến. Giả Tư Trân tự giới thiệu. Xin hỏi anh là... Tôi họ Cao, Cao Văn Vinh. Cao Văn Vinh cũng tự giới thiệu. Anh Cao. Tôi muốn mời anh uống một ly. Giả Tư Trân nói được một nửa thì ngừng lại, cô cầm cái điện thoại di động bị rớt bể không thể mở nguồn lên được, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Năng lực quan sát của Cao Văn Vinh cực kỳ mạnh, anh ta nhìn thấy động tác của Giả Tư Trân đã hiểu ý, chắc chắn là Giả Tư Trân không có mang theo tiền mặt, bây giờ di động lại bị rớt bể, như vậy thì sẽ không có cách nào trả tiền được rồi đúng không? Cao Văn Vinh đáp lời, không việc gì. Tôi tin rằng nếu như không có tôi ra mặt thì những người khác cũng sẽ ra mặt mà thôi. Giả Tư Trân ấy nấy nói, thật ngại quá. Cô ta lại bổ sung thêm, anh Cao, tôi có thể mượn điện thoại di động của anh một chút được không? Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi, tránh cho bà ấy gọi điện thoại cho tôi không được lại lo lắng. Cao Văn Vinh mở khóa điện thoại di động của mình, sau đó chuyển cho Giả Tư Trân. Giả Tư Trân chỉ về phía cửa, tôi có thể đi ra cửa gọi điện thoại được không? Âm nhạc ở trong hơi ồn ào. Cao Văn Vinh làm một động tác mời. Giả Tư Trân cầm điện thoại di động của Cao Văn Vinh đi ra cửa, lúc ở trên đường đi, cô ta nhanh chóng cắm cái USB siêu nhỏ được giấu tinh vi vào trong khe hở trên điện thoại. Sau đó điểm nhẹ vài cái lên trên màn hình chọn, để cho điện thoại xác nhận truyền thông tin vào trong thiết bị USB. Chờ tới khi Giả Tư Trân ra tới cửa, cô ta đã gỡ thiết bị USB xuống, ra khỏi quán ba mê vụ. Cô ta cầm di động của Cao Văn Vinh gọi cho một dãy số. Chờ sau khi điện thoại vừa kết nối, cô ta đã mở miệng trước một bước, mẹ, Ngô Hải lại tới đây tìm con, di động của con đã bị anh ta ném hỏng rồi, hiện tại con đang mượn điện thoại của người khác để gọi cho mẹ để mẹ khỏi phải lo lắng. Một giọng nữ trung niên truyền tới, được rồi, vậy thì khi nào con mới trở về? Đợi lát nữa con sẽ trở về. Giả Tư Trân trả lời. Chú ý an toàn đấy nhé. Giọng nữ trung niên dặn dò. Dạ. Sau khi Giả Tư Trân kết thúc cuộc gọi, quay trở về quán ba mê vụ, cô ta đưa trả điện thoại di động lại cho Cao Văn Vinh rồi chủ động mở miệng. Tôi đã xóa bỏ dãy số của mẹ tôi rồi, nhưng số máy đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi lưu lại chính là số của tôi. Tôi đi trước đây, ngày mai tôi sẽ liên hệ với anh, mời anh ăn cơm. Cao Văn Vinh trả lời, không cần khách sáo, tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Giả Tư Trân phất phất tay, ngày mai gặp lại. Cao Văn Vinh nhìn theo bóng lưng của Giả Tư Trân rời đi, mặt mày phút chốc trầm lại. Gần 3 phút sau, anh ta mở điện thoại di động của mình ra, xóa bỏ số điện thoại đầu tiên trong lịch sử ghi chép cuộc gọi. Mặc dù Cao Văn Vinh cảm thấy Giả Tư Trân không tệ, nhưng anh ta nhận thấy bản thân và cô ta không thích hợp. Giả Tư Trân ra khỏi quán ba mê vụ, không đến 3 phút đã ngồi lên một chiếc taxi rời đi. Chờ sau khi Giả Tư Trân rời đi rồi, một gã thanh niên trẻ tuổi mới bước vào trong quán bar, anh ta đi tới bên người Cao Văn Vinh nhanh chóng thuật lại chuyện trước đó Giả Tư Trân gọi điện thoại ở cửa ra vào, kèm theo chuyện cô ta ngồi xe taxi rời đi. Đây chính là vệ sĩ đặc biệt mà Cao Văn Vinh thu xếp cho mình. Sau khi anh ta đắc tội an lương xong, lập tức như mọc thêm một cái tâm nhãn, còn âm thầm sắp xếp một tên vệ sĩ, dựa vào đó bảo vệ an toàn cho bản thân. Cao Văn Vinh nghe vệ sĩ thuật lại xong, khóe môi bất giác cong lên, bởi vì anh ta nhìn ra được Giả Tư Trân không có vấn đề gì, gần như chỉ là một lần gặp gỡ ngẫu nhiên trong quán bar. Nhưng thực tế, Cao Văn Vinh lại không hề hay biết rằng công ty bảo vệ nhân nghĩa đã sớm nắm được toàn bộ thông tin mà anh ta nắm giữ, đương nhiên cũng biết cả chuyện anh ta bố trí vệ sĩ, cho nên Giả Tư Trân mới phối hợp với nhân viên an ninh Ngô Hải của công ty bảo vệ nhân nghĩa tới đây biểu diễn một màn đặc sắc. Cao Văn Vinh nghĩ rằng anh ta đã tự mình bố trí vệ sĩ, âm thầm nắm giữ toàn cục, nhưng trên thực tế Giả Tư Trân mới chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Chương 1928, bắt lấy sơ hở. Hơn nửa giờ sau, Giả Tư Trân đến tiểu khu Đông Phúc ở đường Nam Tam. Thần toán thiên cơ số 4 cung cấp thông tin nhận dạng đã xác thực cho Giả Tư Trân, bao gồm địa chỉ cùng với thông tin việc làm, thậm chí là mối quan hệ gia đình, toàn bộ đều đã sắp xếp hợp lý. Ở trong phòng số 202 tòa nhà số 3 tiểu khu Đông Phúc, Giả Tư Trân liên lạc với thần toán thiên cơ số 4. Số 9, anh đã tra ra được thông tin gì từ trong điện thoại di động của đối phương chưa? Trước đó ở quán Ba Mê Vụ, Giả Tư Trân đã lưu lại phần mềm virus được phát triển bởi thần toán thiên cơ số 4. Nhờ đó mà thu được thông tin bên trong điện thoại di động của Cao Văn Vinh. Số 4, vẫn đang trong quá trình điều tra, trước mắt xem ra thật sự có vấn đề. Số 4, trong điện thoại di động của mục tiêu có phần mềm liên lạc bảo mật, chúng tôi đang thử phá giải. Số 4, nếu như hôm nay nhóm chúng ta không tra ra được bất kỳ sơ hở gì thì ngày mai cô cứ tiếp tục tiếp cận với mục tiêu thử xem. Số 9, được. 10 giờ tối, Cao Văn Vinh về đến nhà. Anh ta cầm điện thoại di động lên đọc tin tức. Ở trong phần mềm liên lạc bảo mật này, Cao Văn Vinh bắt đầu trao đổi với người thần bí. Canh Kim, chúng ta lại có một lô hàng tới rồi. Từ Nam Vân đến Thượng Hải. Hồi ức, để tôi điều tra tình hình trước một chút. Canh Kim, chờ tin tốt của anh. Cao Văn Vinh thoát ra khỏi phần mềm liên lạc bảo mật, mở ứng dụng đặt vé máy bay ra, sau đó kiểm tra thông tin bên trong và đặt vé máy bay. Cuối cùng chọn một chuyến bay rồi lại tiếp tục mở phần mềm liên lạc bảo mật. Hồi ức, chuyến bay NIM-9062. Hồi ức, sáng mai lúc 7 giờ 15 phút tôi sẽ sắp xếp xong. Canh Kim, hợp tác vui vẻ. Hồi ức, hợp tác vui vẻ. Lúc Cao Văn Vinh ở bên này đang nói chuyện thông qua phần mềm liên lạc bảo mật, thần toán thiên cơ số 4 vẫn chưa bẻ khóa được phần mềm liên lạc bảo mật trong di động của Cao Văn Vinh. Nên không biết được lịch sử cuộc đối thoại của Cao Văn Vinh. Nhưng lúc Cao Văn Vinh vừa mới thoát ra khỏi phần mềm liên lạc bảo mật đã vào trong ứng dụng đặt vé máy bay chọn chuyến bay, toàn bộ quá trình đều bị thần toán thiên cơ số 4 giám sát, nhờ đó mà thuận lợi tìm được thông tin về chuyến bay NIM-9062. Dựa vào thông tin này, thần toán thiên cơ số 4 đã mở rộng phạm vi điều tra ra, số 4 vốn đang định kiểm tra nhiều thông tin trong điện thoại di động của Cao Văn Vinh hơn. Nhưng anh ta đã kìm nén ý định này lại. Bởi vì Cao Văn Vinh vẫn còn đang sử dụng điện thoại, nếu như số 4 khống chế điện thoại của Cao Văn Vinh. Mở rộng phạm vi tìm kiếm tài liệu bên trong di động sẽ khiến cho nhiệt độ của điện thoại tăng lên, hơn nữa thao tác trên di động sẽ từ từ chuyển sang tình trạng lag. Nếu vậy sẽ có nguy cơ bị bại lộ. Xét thấy tình huống như vậy, số 4 chuẩn bị chờ Cao Văn Vinh cắm di động vào nguồn điện sạc pin. Đồng thời vào lúc anh ta không sử dụng điện thoại di động nữa mới tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát tài liệu trong điện thoại di động. Ở cái thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại hóa này, máy móc đã trở thành vật dụng thiết yếu của cư dân thành phố, mỗi ngày cắm sạc điện thoại vào buổi tối cũng đã trở thành thao tác cơ bản. Buổi tối lúc gần 11 giờ, quả nhiên Cao Văn Vinh đi sạc điện thoại di động, tự mình ngã xuống giường đi ngủ. Nhưng mà anh ta lại không hề biết sau khi anh ta đi ngủ, số 4 đã bắt đầu rà soát quy mô lớn trong điện thoại di động của anh ta. Sau khi một phen rà soát, số 4 đã phát hiện ra vấn đề. Tài khoản ngân hàng của tên Cao Văn Vinh này xuất hiện tình huống khác thường. Không đúng. Không phải là tài khoản ngân hàng của Cao Văn Vinh, mà là tài khoản ngân hàng không ghi tên ở nước ngoài mà Cao Văn Vinh nắm trong tay. Mặt khác, ở trong điện thoại di động của Cao Văn Vinh còn chứa một bản kế hoạch đầu tư. Thần toán thiên cơ số 4 lần theo dấu vết, sau đó đã tra ra được bản kế hoạch đầu tư này là do vợ cũ của anh ta Lưu Mẫn đề xuất ra ở trong công ty. Cao Văn Vinh thông qua thân phận giấu kín, từ đó đầu tư cho chỗ công ty của Lưu Mẫn, để cho địa vị của Lưu Mẫn trong công ty liên tục tăng lên, trước mắt đã là tổng giám đốc của công nghệ Ryan. Số 4 lại tiếp tục điều tra về chuyến bay NIM-9062, sau khi trải qua thâm nhập điều tra, trên cơ bản số 4 đã nắm rõ được tình hình của Cao Văn Vinh, anh ta lập tức liên hệ với An Lương. Gần 0 giờ đêm, An Lương vốn đang chuẩn bị đi ngủ lại nhận được điện báo của thần toán thiên cơ số 4. An Lương nhìn thoáng qua Trần Tư Vũ đã sắp ngủ, cẩn thận khoác áo rời giường, sau khi đi tới phòng khách mới trượt màn hình nghe điện thoại. Có chuyện gì? An Lương hỏi. Đã tìm được kẻ hở của mục tiêu rồi. Thần toán thiên cơ số 4 nói rõ ra. Anh ta thuật lại từ đầu tới cuối một lần, hơn nữa cũng nói ra suy đoán của bản thân. An Lương trả lời, vậy ở Ma Đô bên kia điều tra tình hình của chuyến bay NIM-9062, nghiệm chứng suy đoán một chút. Đã rõ. Thần toán thiên cơ số 4 đáp lại. Ngày mai sau khi có kết quả thì nói cho tôi biết. An Lương căn dặn. Được. Thần toán thiên cơ số 4 trả lời. Chương 1929, hại thì không thấy mặt trời hôm sau rồi. Hôm sau, thứ bảy, gần 10 giờ sáng. Cao Văn Vinh đang im lặng để ý tới những tin tức có liên quan tới Lưu Mẫn, mặc dù anh ta và Lưu Mẫn đã ly hôn, thế nhưng Cao Văn Vinh vẫn không tái hôn mà cứ một mực yên lặng bảo vệ Lưu Mẫn. Lúc Cao Văn Vinh vẫn còn đang chú ý tới Lưu Mẫn, thần toán thiên cơ số 4 đã liên hệ với An Lương. Sau khi An Lương bắt máy, anh chủ động hỏi, kết quả thế nào rồi? Thần toán thiên cơ số 4 trả lời, kết quả tốt nhất. Mục tiêu chết chắc rồi. Hả? An Lương hỏi thăm, tình huống cụ thể ra sao? Thần toán thiên cơ số 4 bắt đầu giải thích cụ thể. Sau khi anh ta nói xong, An Lương cảm thán một tiếng, Cao Văn Vinh này đúng là tự mình đi tìm đường chết, không trách ai được. Lập tức sắp xếp người, lấy thân phận của Cục Điều tra An ninh Quốc gia bắt Cao Văn Vinh. An Lương phân phó. Rõ. Thần toán thiên cơ số 4 trả lời. Phòng số 3203 chung cư Thiên Vũ đường Bắc Tam. Sau khi Cao Văn Vinh ly hôn, anh ta để lại nhà cho vợ trước, còn mình thì dọn vào chung cư Thiên Vũ. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Cao Văn Vinh hỏi, ai đấy? Xin chào, ngài Cao, chúng tôi ở bên quản lý tòa nhà, dưới lầu có người khiếu nại phòng vệ sinh bị rỉ nước nên chúng tôi tới kiểm tra một chút. Nhân viên bên quản lý tòa nhà giải thích. Cao Văn Vinh mở cửa, được, các anh kiểm tra đi. Cao Văn Vinh chưa nói xong thì đã phát hiện tình huống ngoài cửa. Ngoài cửa không chỉ có nhân viên bên quản lý tòa nhà mà còn có 4 nhân viên mặc thường phục, nhân viên đứng đầu lấy giấy chứng nhận ra. Chào anh, Giám đốc Cao, chúng tôi là Cục Điều tra An ninh Quốc gia, phiền anh theo chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Ngụy Tử Dương nói với Cao Văn Vinh. Cao Văn Vinh cố gắng bình tĩnh nói, các anh có nhầm lẫn gì không? Giám đốc Cao, anh không cần phủ nhận, chuyện của anh bị phơi bày rồi. Ngụy Tử Dương giải thích. Còn Cao Văn Vinh thì nhíu mày, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không? Xin lỗi, bây giờ thì tạm thời không thể, sau khi về Cục Điều tra An ninh Quốc gia anh mới có thể gọi. Ngụy Tử Dương trả lời, rồi anh ta nói tiếp, Giám đốc Cao, xin anh đừng làm chúng tôi khó xử. Tôi muốn xem giấy chứng nhận của các anh. Cao Văn Vinh nói, Ngụy Tử Dương lấy giấy chứng nhận ra đưa cho Cao Văn Vinh, giấy chứng nhận của bọn họ là thật, do Hoàng Quốc Tường cung cấp thì có vấn đề gì được chứ? Cao Văn Vinh nhìn giấy chứng nhận của Ngụy Tử Dương thì thở dài một hơi, cuối cùng anh ta chọn khoanh tay chịu trói. Không chọn khoanh tay chịu trói thì còn làm gì được đây? Đối phương có khoảng 4 người, hơn nữa giấy chứng nhận còn là thật, vì vậy Cao Văn Vinh không muốn ngoan cố kháng cự. Ở trụ sở chính Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Như thường lệ An Lương đang cắn hạt dưa trong phòng họp. Hoàng Quốc Tường kiểm tra tài liệu An Lương mang tới, những tài liệu này làm anh ta vừa thấy đã giật mình. Lúc Hoàng Quốc Tường đang kiểm tra tài liệu, Triệu Đống Lương cũng đến phòng họp, anh ta nhìn về phía An Lương hỏi, cậu giải quyết Cao Văn Vinh rồi à? Đúng vậy, ở đây có một phần tài liệu, anh xem trước đi. Tôi đã cho người đi bắt anh ta rồi, lát nữa sẽ đưa đến trụ sở chính ngay thôi. An Lương lấy một phần tài liệu văn kiện đưa cho Triệu Đống Lương. Triệu Đống Lương lập tức kiểm tra, anh ta vừa xem xong trang thứ nhất thì lập tức do dự nói, những tài liệu này thật không, hay cậu? An Lương hiểu ý Triệu Đống Lương, mấy cái này không phải quá khứ đen tối do tôi sắp xếp đâu, là tình hình thực tế chúng tôi điều tra được đấy. Nếu phải dùng thủ đoạn vi phạm quy tắc để đối phó anh ta thì tôi đã chẳng quanh quẩn một vòng lớn vậy rồi. An Lương bổ sung. Rồi lại nói tiếp, lúc trước tôi đã nói nếu đối phương tuân thủ phép tắc, lợi dụng luật lệ nhằm hạn chế tôi, thì tôi cũng sẽ không phá luật. Chúng tôi đã chặn hành lý chuyên biệt của chuyến bay NIM-9062 ở Mai Sơn rồi, đồng thời cũng bắt giữ các nhân viên có liên quan. An Lương nói, đúng rồi, Lão Hoàng, hay chúng ta dùng thân phận Cục Điều tra An ninh Quốc gia của các anh đi. Hoàng Quốc Tường chỉ trả lời sao cũng được, nếu là chuyện này thì lúc nào cần dùng cứ dùng, tôi sẽ sắp xếp người bên kia liên lạc với người của cậu, chúng tôi ở bên này kiểm soát trận cuộc. Được. An Lương cho Hoàng Quốc Tường phương thức liên lạc, đồng thời cũng gửi tin giải thích tình hình. Sau khi Triệu Đống Lương xem tài liệu, anh ta khen ngợi nói, tôi vẫn cho rằng Cao Văn Vinh không hề có sơ hở, kết quả anh ta lại cứ như mất trí vậy. Lưu Mẫn chính là sơ hở của anh ta. An Lương trả lời, chưa đầy nửa giờ, Cao Văn Vinh đã đến trụ sở chính của Cục Điều tra, hơn nữa còn bị dắt đến phòng họp, dĩ nhiên anh ta sẽ gặp An Lương, còn có Triệu Đống Lương. Hóa ra là các người hại tôi. Cao Văn Vinh cười nhạt. Thật ra lúc mới bắt đầu Cao Văn Vinh cũng không biết trên chuyến bay IEA-9008 có vợ của Triệu Đống Lương, anh ta chỉ biết có mặt An Lương, sau đó mới biết được vợ Triệu Đống Lương cũng ở đó. Nhưng vậy thì sao chứ? Dù sao chuyện cũng đã làm, giờ không còn cơ hội hối hận nữa rồi, với lại Cao Văn Vinh cũng chẳng hối hận. Hiện tại nhìn thấy An Lương và Triệu Đống Lương, đầu tiên anh ta đoán chắc chắn đối phương cố ý gài bẫy hại mình, chứ không phải chuyện của anh ta đã bị bại lộ. An Lương cười nhạt, chúng tôi hại anh sao? Nếu chúng tôi hại anh thì sau khi tôi xuống máy bay an toàn, anh đã không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau nữa rồi. An Lương khinh thường nói. Còn Triệu Đống Lương chỉ lạnh nhạt nhìn Cao Văn Vinh. Chương 1930, được chết một cách rõ ràng về chuyến bay NIM-9062. Tôi phải kể lại tỉ mỉ lần nữa sao? An Lương bình tĩnh nói, Cao Văn Vinh cố ý giả ngốc, chuyến bay này cũng xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, sau khi hạ cánh ở Mai Sơn đã bị người của chúng tôi khống chế, hàng hóa anh sắp xếp trong đó cũng bị chúng tôi tìm thấy tại hiện trường rồi, anh còn gì muốn nói không? An Lương nhìn chằm chằm vào Cao Văn Vinh. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Anh không biện minh à? An Lương cười hỏi, nếu anh muốn cãi, tôi đã chuẩn bị thông tin tài khoản ngân hàng của anh rồi này, dù anh sử dụng tài khoản ẩn danh ở nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn tra được thông tin có liên quan. Cao Văn Vinh hít sâu một hơi, vừa rồi lúc anh nói hàng hóa trên chuyến bay NIM-9062 đã bị điều tra và tịch thu tài sản, anh ta cũng biết bản thân không còn ngày trở mình nữa, có thể cho tôi chết một cách rõ ràng không? Cao Văn Vinh hỏi, sao các anh tra được những thông tin này? Cao Văn Vinh nói tiếp, đáng lẽ tài khoản ẩn danh ở nước ngoài sẽ không thể điều tra được. An Lương cười hỏi, anh muốn biết hả? Đúng vậy. Cao Văn Vinh quả quyết đáp lại. Nhưng tôi không muốn nói với anh đấy. An Lương cười ha ha đứng dậy, chết một cách rõ ràng sao? Được thôi. Nằm mơ đi. Tổng bộ Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Trong một phòng hội nghị ở tầng 3, An Lương từ chối ý tưởng quỷ quái của Cao Văn Vinh. Đối với sự từ chối của An Lương, Cao Văn Vinh mới đưa ra tiền đặt cược mới. Tôi có thể nói cho các cậu biết có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này. Cao Văn Vinh nhìn An Lương lại thẳng thắn từ chối, anh có phải quá khinh thường Cục Điều tra An ninh Quốc gia rồi không? Được thôi. An Lương châm biếm nói, lần này Cục Điều tra An ninh Quốc gia quả thực có vấn đề, các anh thông qua chuyến bay NIM-0962 vận chuyển 30 cân heroin. Cục Điều tra An ninh Quốc gia lại không hề biết tình hình. Mặt Hoàng Quốc Tường tối sầm. Anh ta ở bên cạnh giải thích, việc của cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không, dưới tình thế Cục Điều tra An ninh Quốc gia chúng tôi không hề biết gì, quả thực là không có cách nào điều tra. Đùa chút thôi mà. An Lương trả lời. Trên thực tế quả thật giống như Hoàng Quốc Tường nói, tình hình của cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không bên này, dựa vào năng lực của Cao Văn Vinh, anh ta hoàn toàn có thể bỏ qua các thủ tục giám sát an ninh, sau đó vận chuyển hàng hóa lên máy bay. Dưới tình huống như vậy, thông qua hàng không dân dụng để vận chuyển heroin quả là chuyện dễ dàng. Thông qua mạng lưới vận chuyển heroin này khiến cho Cao Văn Vinh thu được một số tiền lớn. Do đó mới có cách để duy trì sự nghiệp của Lưu Mẫn. Cao Văn Vinh là thiên sứ phía sau màn của Lưu Mẫn, anh ta dang rộng đôi cánh ẩn hình của mình để bảo vệ Lưu Mẫn, mặc dù đôi cánh ẩn hình này là màu đen của đọa thiên sứ. An Lương trêu Hoàng Quốc Tường xong thì tiếp tục nhìn Cao Văn Vinh nói, các anh lén vận chuyển heroin xem ra đều rất bí mật, đó là bởi vì cho tới bây giờ không có ai chú ý đến các anh thông qua thủ đoạn quy tắc bên trong để ẩn núp. Nhưng mà hiện giờ các anh đã bại lộ rồi, anh còn cho rằng sau khi các anh bại lộ mà còn có thể tiếp tục ẩn núp. An Lương giễu cợt cười nói, trên thực tế, chúng tôi đã điều tra rõ ràng những chuỗi lợi ích liên quan với cơ quan kiểm soát vận chuyển hàng không của anh ở Ma Đô. Cao Văn Vinh trả lời, các cậu không muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện sao? Đầu đuôi mọi chuyện tôi còn cần anh nói sao? An Lương giễu cợt. Hoàng Quốc Tường biết lực lượng của An Lương ở khu vực Đông Nam Á, giống như An Lương nói, nếu như không biết tới sự tồn tại của chuỗi vận chuyển này, vậy thì rất có thể sẽ bị thừa nước đục thả câu. Thế nhưng hiện giờ chuỗi vận chuyển này đã bị đưa ra ánh sáng, dựa vào lực lượng của An Lương ở khu vực Đông Nam Á. Nếu như anh muốn điều tra rõ ràng kết quả là người nào giao hàng thì nhất định sẽ rất ung dung nhẹ nhàng. Triệu Đống Lương ở bên cạnh lên tiếng, chuyện 30 cân heroin, dựa theo pháp luật của đất nước chúng ta, hẳn là tội tử hình đúng chứ? Sắc mặt Cao Văn Vinh có chút khó coi, An Lương lại tiếp lời, dựa theo pháp luật của quốc gia chúng ta, với cân nặng của lần heroin này, xác thực chính là tội tử hình. Nói tới đây, An Lương nhìn về phía Cao Văn Vinh, anh nhìn không được bật cười, trước đó anh sử dụng quyền lực quy tắc ngầm để nhằm vào tôi quả thực không muốn nhằm vào anh, vốn dĩ tôi muốn điều tra một chút xem anh có tham ô hay không. Nếu như có tham ô gì đó thì chúng tôi có thể cách chức anh, lại can thiệp vào những công việc khác của anh, từ đó khiến cho anh phải sống khốn đốn. Kết quả, ai biết được anh lại tham gia vào việc vận chuyển heroin, đây chẳng phải là chính anh đưa dao vào tay chúng tôi hay sao? An Lương cười giễu cợt. Cao Văn Vinh này làm việc quá lộ liễu. Vốn cho là người không có sơ hở nào có thể tấn công, vậy mà không phải, hơn nữa lại còn tồn tại một sơ hở lớn như vậy. Đây đúng là tự mình tìm đường chết. Lão Hoàng, tiếp theo giao cho anh xử lý. An Lương nhìn về phía Hoàng Quốc Tường, Hoàng Quốc Tường gật đầu, căn nguyên ngọn nguồn mọi chuyện giao cho cậu. Không vấn đề. An Lương khẳng định gật đầu. Tôi ở bên này sẽ điều tra. Triệu Đống Lương ở bên cạnh bổ sung, anh Hoàng, tôi hy vọng anh ta không có đường trở mình. Yên tâm, Đống Lương, loại chuyện như bí mật vận chuyển heroin này, cho dù là ai cũng không bảo vệ được anh ta. Hoàng Quốc Tường trả lời. An Lương ở bên cạnh nói mát, bây giờ hẳn là không có người nào muốn bảo vệ anh ta, ngược lại còn muốn cho anh ta câm miệng.